Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1097, Lam Trước ngu xuẩn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Trước gắt gao cắn răng, miễn cưỡng nghẹn ra một chữ, vâng. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Chuyện của dược phủ, ta sẽ xử lý, ngươi cũng đừng quản những việc này. Vâng, phụ thân. Lam Trước cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cùng nắm tay liền đi ra ngoài. Nháy mắt lúc hắn xoay người, lão già mở hai mắt, trong mắt mang theo thần sắc thất vọng. Lam Trước, so với đệ ngươi thật sự kém quá xa, nếu hắn không ngoài ý muốn chết đi, hơn nữa mấy lão gia hỏa trong tộc bức bách, vị trí Lam gia chủ, vô luận thế nào cũng không tới phiên ngươi. Không phải phụ thân bất công, mà là phụ thân lo lắng ngươi sẽ hủy hoại toàn bộ Lam gia. Hắn là phụ thân Lam Trước, sao có thể không hiểu nhi tử của mình. Huống chi, người bên cạnh một luyện đan sư, sao lại thèm nhỏ dãi nửa gia sản Lam gia. Nhưng mà, lần nữa lão già nhắm mắt lại, trên mặt mang theo cười khổ, nhẹ nhàng thở dài, cũng không mở miệng nói thêm gì. Đã nhiều ngày, toàn bộ chủ thành trở nên náo nhiệt chưa bao giờ có. Tửu lâu quán trà, người bán hàng rong trên đường phố, tất cả đều nghị luận hành động mấy ngày trước của Lam Trước tại cửa dược phủ. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, năm đó, cái chết của phu thê nhị thiếu gia Lam gia, lại có quan hệ tới Lam Trước, vì muốn đoạt vị trí gia chủ Lam gia, thật đúng là không có chuyện gì hắn không làm được. Hiện tại, Lam Trước đã trở thành trò cười cho toàn bộ Bắc Tạp lãnh địa. Chẳng qua rất nhanh, chuyện này đã bị bao phủ bởi một chuyện lớn khác. Nghe nói, mấy tháng trước, nữ tử thiên tài tỏa sáng rực rỡ ở Đại hội Dược Tông là Cố Nhược Vân đã đi tới chủ thành, hơn nữa đã vào Bắc Tạp lãnh địa. Hiện tại, toàn bộ thế lực lớn nhỏ ở chủ thành đều oanh động, dược phủ ban đầu yên tĩnh nháy mắt liền khách đến đầy nhà. Nhưng mà vô luận người nào tiến đến, đều bị người dược phủ cự tuyệt ngoài cửa. Thậm chí tứ đại thế lực lớn nhất chủ thành, gia tộc thần bí đều phái trưởng lão trong tộc tiến đến, chẳng những không nhìn thấy chủ phủ, mà ngay cả bậc cửa cũng không thể bước vào. Ngay sau đó, dược phủ thả ra tin tức thứ nhất, nửa tháng sau, dược phủ sẽ tổ chức tiệc tối, võ giả ở cảnh giới võ đế, hoặc thế lực có cường giả võ đế, đều có thể phái người tham gia. Tại Bắc Tạp lãnh địa, thế lực có cường giả võ đế cũng không thiếu, bởi vậy rất nhiều thế lực bắt đầu chuẩn bị. Đến nỗi những thế lực không đủ người, chỉ có thể tấm tắc hâm mộ những gia tộc được mời. Phải biết rằng, chủ nhân chân chính của dược phủ là một luyện đan sư, biết bao nhiêu người muốn nịnh bợ. Cho dù là cường giả đệ nhất thành, cũng sẽ không thể bỏ qua luyện đan sư. Toàn bộ Bắc Tạp lãnh địa, duy nhất Giang gia cùng Cổ gia không có bất luận động tác gì, làm người khác không thể không ngờ vực hai cái gia tộc đang làm cái quỷ gì. Chẳng lẽ không hứng thú đối với vị luyện đan sư kia? Đương nhiên, bọn họ không hề biết rằng, Cố Nhược Vân người mà bọn xem như thần, đang ở Giang gia cùng hai vị lão nhân chơi cờ. Ha ha, Cổ lão, ngươi thua. Giang lão cười ha ha hai tiếng, tiếng cười sang sảng truyền khắp toàn bộ sân Giang gia. Nếu ngươi bại dưới tay Cố nha đầu, vậy ngươi liền xuống đi, đến phiên ta đi lên. Cổ lão hơi hơi mỉm cười, ánh mắt nhìn về Cố Nhược Vân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố nha đầu, không nghĩ tới ngươi chẳng những thiên phú cường hãn, chơi cũng không kém, đáng tiếc Cổ gia chúng ta không có nam nhi, nói cách khác ta thật đúng là muốn nghĩ đem ngươi về Cổ gia. Nói tới đây, hắn than nhẹ một tiếng, mặt đầy tiếc hận. Cách chương.